Vạn giới quỷ thám, chương 22:22, tiếp cận quận thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Kha mắt thấy tửu lâu của Tôn Vạn tiến vào con đường phát triển nhanh chóng, liền bắt đầu cân nhắc muốn tìm cho tửu lâu này một cái đùi thô hơn mình chỉ là một cái đầu. Thật sự là rất khó thành sự. Đối với một bình dân không có quyền không thế mà nói, chúng ta là đại nhân cao cao tại thượng, đối với bất kỳ một quan viên nào. Chúng ta chỉ là một nhân viên ngoài biên chế của hệ thống quan liêu khổng lồ. Cũng chính là... lại, là bọn họ một câu nói là có thể đoạn sinh tử tồn tại. Mình nếu muốn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ không bị ràng buộc, phải tìm cho mình một hậu trường hơi lớn một chút. Hiện tại xem ra, quận thủ cũng không tệ. Nhưng trực tiếp đi tìm quận thủ cùng hắn nói, ta muốn ôm đuổi ngươi, ta muốn cho ngươi tiền, ngươi che chở ta đi. Vậy không khác gì muốn chết. Cho nên phải tìm một người trung gian có thể nói chuyện. Mã Chu là người bắt cá có thâm niên lâu đời nhất trong quận phủ, hắn nhất định biết một ít bí mật mà mình không biết. Nam Kha đi tới phòng ban, thấy Mã Chu đang truyền thụ kỹ xảo theo dõi của mình. Nó chứa bao xa mục tiêu là dễ dàng nhất để phát hiện. Làm thế nào đôi mắt nên vô tình bỏ qua các nhân vật mục tiêu, không nhìn chằm chằm. Khi phát hiện mục tiêu đột nhiên tăng tốc, phản ứng như thế nào mới có thể không theo đứt mục tiêu, cũng không để cho đối phương phát hiện ngươi đang theo dõi hắn. Nam Kha gọi Mã Chu sang một bên, sau đó đáp ứng những người bắt còn lại, ngày mai dạy ba người bọn họ xoay vòng theo dõi. Mã Chu, lời nói tiếp theo của ta không muốn có người thứ ba biết, hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Nam Kha dặn dò, Mã Chu lập tức ôm quyền, bắt đầu ngươi yên tâm, lời của ngươi, ra miệng ngươi vào tai ta, có người thứ ba biết. Mã Chu lấy chết tạ tội. Nam Kha mới thấp giọng hỏi, Mã Chu, ta cũng tìm một cơ hội thích hợp cùng quận thủ nói chút chuyện riêng, nhưng trong quận phủ, người nhiều mắt tạp, chỉ có thể nói chút chuyện công việc. Người xem bên cạnh quận thủ có ai có thể làm tổ trung gian hay không? Mã Chu lập tức thấu hiểu, quận thủ thích nhất là tiểu thiếp phòng thứ ba, hắn có một ca ca, bình thường không học không nghề, người tìm hắn hỗ trợ, có lẽ có thể. Nam Kha trầm tư một chút, chỉ có một người trung gian, lợi thế của mình vẫn không đủ nhiều, xem ra còn phải chuẩn bị một cái đại sát khí a. Nam Kha đợi đến thời điểm trực tiếp, liền trực tiếp đi tới Tôn phủ, chưa được thông truyền liền xuyên hành lang Việt hộ, đi tới tiền viện. Cùng Tôn Vạn gặp mặt một lần, liền mang theo một gã sai vặt đi tới phòng bếp ở nhị phòng, đầu tiên là tìm được một cái nồi lớn, một cái lồng sắt, sau đó để cho gã sai vặt chuẩn bị một ít chốc tươi. Thuận tiện đi chợ mua mấy vỏ rượu trở về. Nam Kha đưa cho gã sai vặt 10 lượng bạc, thúc giục hắn chỉ cầu tốc độ, đừng quá so đo chi phí. Chỉ mất nửa canh giờ, gã sai vặt liền đem thứ Nam Kha dặn dò mua về. Nam Kha mở rộng giữa trúc, sau đó dựa theo độ dày kết nối với nhau, một đầu che nối liền lồng sắt, một đầu liền đặt trên một cái chén biển lớn. Hắn đem rượu mà gã sai vặt mua được đổ vào trong nồi, sau đó châm lửa. Trưng cất rượu trong nồi, mùi rượu nồng đậm tràn ngập cả phòng bếp. Nam Kha ở đây chờ 2 khắc đồng hồ mới trưng cất rượu trong nồi xong. Nam Kha chỉ ngửi một chút, liền bị mùi rượu nồng nặc mê say, lần này thành công. Nam Kha đem một chén rượu trưng cất lớn này đổ vào trong bình rượu, liền ôm vò rượu đi tìm Tôn Vạn thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn lão ca, ta có một chuyện muốn thương lượng với ngươi. Nam Kha vẫn nín lui trái phải, cùng Tôn Vạn nói. Tôn Vạn nói, Nam lão đệ, ngươi cứ nói, gần đây một đoạn thời gian này, tửu lâu sinh ý thật sự là quá nóng bỏng, sẽ bị người có tâm nhìn chằm chằm. Còn có 4 tầng 5 tầng thiết lập, không có một cái hậu trường cường đại, là không có quan viên nào dám đến ăn cơm. Nam Kha nói, Nam lão đệ a, không phải là ta không muốn tìm một hậu trường a, nhưng ta không có gia thế bối cảnh. Có thể có một bằng hữu như ngươi cũng đã không tồi rồi, nào còn dám xa vời cầu hậu trường lớn hơn a. Nam Kha thần bí cười. Tôn lão ca, ta đã tìm được người thích hợp, chờ ta liên lạc xong, lại thông báo cho ngươi, trước lưu lại cho ngươi một hồi hộp. Vỏ rượu này, là thần phẩm ta chuẩn bị cho khách quý, ngươi muốn dùng bầu rượu tốt nhất cất lên, ở trong bình này liền quá rớt giá. Lần này có quá ít, lần sau lấy thêm một chút rồi cho ngươi uống. Nam Kha vừa định đi, lại xoay người dặn dò, Tôn Vạn, chỉ hơi vạch trần một chút niêm phong bùn trên bình, một mùi rượu hắn cho tới bây giờ chưa từng ngửi qua, đập vào mặt, chỉ là vừa ngửi, Tôn Vạn trong lòng thầm nghĩ, việc này ổn định. Ngày hôm sau, Nam Kha, Ý Thúy Lâu gặp được em vợ quận thủ của Mã Chu nói Lương Nguyên bảo, hắn đang nghe nhạc. Chỉ thấy bà kêu cao giọng nói, hôm nay trong lầu chúng ta đầu bài tham gia đánh trả vây, nhưng nàng vì các vị đại gia ra đề, hy vọng các vị lấy liễu làm đề viết một bài thơ. Mọi người nghe được có thể có cơ hội trở thành khách mời đầu tiên vào màn, đều nóng lòng muốn thử. Lương Nguyên bảo không ngừng thúc giục Hồ Bằng Cầu hữu vây quanh bên người, hy vọng trong miệng bọn họ nghe được những từ ngữ trung thượng. Nhưng bằng hữu của hắn, cũng đều là thùng cơm, gãi tai gãi má cũng nghĩ không ra nửa câu. Lúc này có một văn nhân trang điểm đầu tiên mở miệng ngâm nói. Đồng phong nhất mạt tân, hữu kiến liễu sơ quân, mạch mạch giao sơ ảnh, âm âm đầu lạc trần. Bài thơ này tuy có vần điệu, nhưng từ tảo quá mức bình thường, chỉ là lựa chọn trung bình. Hạng Dương thành một tài tử rất có danh tiếng khẽ vung quạt, từng câu từng chữ nói. Đồng phong nhất mạt tân, hữu kiến liễu sơ quân, mạch mạch giao sơ ảnh, âm âm đầu lạc trần. Câu này vừa nói ra, toàn trường vỗ tay không ngừng. Ngay cả Nam Kha cũng bội phục, nếu không phải mình có 300 bài thơ đường làm bên ngoài, thật đúng là không thể so sánh được a. Nam Kha cúi người tới gần Lương Nguyên bảo. Lương gia, nhỏ là Hạng Dương Thành bắt đầu, ngài không phải hôm trước vừa mới làm một bài sao, ta nghe xong chính là kinh thiên nhân. Sau đó Nam Kha ra hiệu một chút, liền nói, ngài lúc ấy ngâm tụng như thế này, bích ngọc trang điểm thành một cây cao, vạn sợi lụa xanh buông xuống. Không biết lá nhỏ ai cắt ra, tháng hai gió xuân như kéo. Bạn nhìn vào những người nhỏ nhớ nếu có sự sai lệch. Lương Nguyên bảo tâm lĩnh hội, cho một ánh mắt ngươi thật hiểu chuyện, liền ra vẻ, lớn tiếng niệm. Bích ngọc trang điểm thành một cây cao, vạn sợi tơ xanh buông xuống. Không biết lá nhỏ ai cắt ra, tháng hai gió xuân như kéo. Thoáng chốc, toàn trường lâm vào yên tĩnh quỷ dị, thật sự là không ai có thể nghĩ tới. Ở một cái túi cơm nổi tiếng không học không nghề, còn có thể làm ra thần tác như thế. Mà lúc mọi người kinh hô kinh ngạc, Nam Kha lặng lẽ lui đi. Hắn đoán, ngày hôm sau Lương Nguyên Bảo nhất định sẽ tìm mình. Quả nhiên, ngày hôm sau Lương Nguyên Bảo liền tìm được Nam Kha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thơ của Nam Bộ Đầu, thật sự là quá mạnh mẽ. Ta ở Dương Thành này nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ còn chưa ngủ qua đầu bài. Bình thường tỷ phu quản cũng nghiêm, không cho ta ỷ thế hiếp người. Ngươi thật sự là tròn giấc mộng của ta a. Nam Kha nói. Lương gia, ngài khen ngợi. Bài thơ này tôi có rất nhiều, rảnh rỗi tôi sửa chữa một số, bạn tùy ý sử dụng. Không biết Lương gia, có biết Thái Bạch Lâu mở cửa trở lại hay không? Đây là bằng hữu của tôi mở ra, nơi này của tôi có một tấm thẻ chí tôn, ngài tùy thời mang bằng hữu đến chơi. Lương Nguyên Bảo vừa nghe là chí tôn tạp, đều có chút không bình tĩnh. Bởi vì hắn hiểu qua, đây chính là phải tiêu tốn 2 vạn lượng mới có đãi ngộ a, không nghĩ tới mình một phần không tiêu. Liền chiếm được. Lập tức biến sắc, người không phải có ý đồ gì chứ? Nam Kha lập tức đem ý nghĩ cùng Tôn Vạn quen biết như thế nào, làm thế nào giao tiếp mạc nghịch, làm sao làm ăn phát đạt như vậy, nhưng bởi vì bên trên không có ai, lo lắng sẽ bị người khác theo dõi ý nghĩ nói với Lương Nguyên Bảo nghe. Sau đó Nam Kha lại nói, Lương gia, tôi muốn có một cơ hội, một người có thể ở trong một tình huống tương đối riêng tư, cùng quận thủ đại nhân bàn chuyện riêng một ít. Lý do tôi đều nghĩ kỹ cho ngài, tôi chuẩn bị xong một loại rượu ngon, rượu này sảng khoái cam tặc, tuyệt đối là cực phẩm trong rượu, ngài có thể đem quận thủ hẹn đến Thái Bạch Lâu. Tôi sẽ dọn dẹp trước thời hạn. Lương Nguyên Bảo tiếp nhận tạp chí tôn, trầm tư thật lâu, mới miễn cưỡng nói. Ta cũng chỉ thử xem. Nam Kha ôm quyền cung tạ, đưa Lương Nguyên Bảo ra khỏi phòng trực. Chỉ là ở nơi Nam Kha không nhìn thấy, một đạo thân ảnh dừng chân đã lâu. Thấy Nam Kha tiễn biệt Lương Nguyên Bảo, liền cũng rời đi, trở về phục mệnh. Cách chương.